Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Quả Quả nhảy chân sáo, trong tay ôm một con búp bê nhựa. Cha ơi, mai chúng ta lại đi tìm mẹ nữa nha. Dụ Lâm Châu cười, dịu dàng nói. Không được, ngày mai con phải đến lớp mẫu giáo. Nhìn thấy trong nhà bếp lạnh tanh, anh ta hơi khựng lại, quay sang hỏi tôi. Hôm nay em không nấu cơm à? Tôi đặt quyển sách xuống, cụp mắt đáp. Em tưởng hai người không về ăn nên đã ăn qua loa rồi. Nếu hai cha con chưa ăn, vậy để em đi nấu. Dụ Lâm Châu còn chưa lên tiếng, Dụ Quả Quả đã nhanh nhảu nói trước. Chẳng phải cha bảo mẹ nấu ngon hơn sao? Sao cha không tìm mẹ nấu cho chúng ta ăn đi? Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Trẻ con tầm tuổi này, nghĩ gì thì nói nấy. 3 năm dốc lòng chăm sóc. Đến cuối thì trong lòng hai cha con tôi vẫn không bằng người phụ nữ Giang Lệ Thư đã bỏ rơi họ. Dụ Lâm Châu có vẻ hơi lúng túng, anh ta xoa đầu con gái, dịu giọng. Quả Quả, con đi chơi trước đi. Sau đó, anh ta vào bếp nói với tôi. Nguyệt Ngôn, con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, em đừng để bụng những lời nó nói. Tôi thoáng khựng lại, trong ký ức, đây là lần đầu tiên Dụ Lâm Châu chủ động giải thích với tôi điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, tim tôi lại nguội lạnh, Dụ Lâm Châu chỉ giải thích nhưng không phủ nhận, liệu có phải chứng tỏ anh ta cũng nghĩ như vậy? Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, khẽ mỉm cười. Em hiểu mà, dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Quả Quả. Nếu được, anh cứ đón đồng chí Lệ Thư về đi. Tôi còn chưa nói xong, Dụ Lâm Châu đã cau mày, lạnh giọng mắt lời. Em có ý gì đây? Anh chưa từng nghĩ như vậy. Em cũng biết cô ta là mẹ ruột của Quả Quả. Anh đâu thể ép con bé không gặp mẹ mình được. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dọn cơm xong, tôi viện cớ không khỏe rồi về phòng nghỉ trước. Sau khi Dỗ Quả Quả ngủ, Dụ Lâm Châu trở về phòng. Tôi cảm nhận được cánh tay ai đó ôm lấy mình từ phía sau, bàn tay anh ta lần xuống eo tôi. Cơ thể tôi vẫn còn chưa hồi phục sau khi tháo vòng tránh thai, cảm giác khó chịu khiến tôi muốn đẩy anh ta ra. Đừng! Nhưng Dụ Lâm Châu lại cưỡng ép lao vào, nỗi đau ập đến khiến mặt tôi tái nhợt trong chớp mắt. Nhưng đèn đã tắt, anh ta không nhìn thấy, mãi đến khi tất cả kết thúc, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát. Dụ Lâm Châu ôm tôi, thấp giọng nói, Nguyệt Ngôn, dù Lệ Thư có quay về thì anh cũng không có ý gì với cô ta. Giữa anh và cô ta đã là quá khứ rồi, vợ của anh chỉ có em. Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, anh ta cũng đã từng nói những lời này. Nhưng dù Giang Lệ Thư có chuyện gì xảy ra, anh ta vẫn luôn là người đầu tiên chạy đến bên cô ta. Lệ Thư là mẹ ruột của Quả Quả, anh không thể mặc kệ. Anh ta luôn nói vậy. Giữa màn đêm, tôi lặng lẽ ngồi dậy. Em thấy không khỏe, đi tắm chút đã. Trong phòng tắm, tôi cọ rửa bản thân hết lần này đến lần khác. Tương lai, có thể tôi sẽ có con, nhưng tuyệt đối không phải với Dụ Lâm Châu. Đến khi kiệt sức, tôi tựa vào tường. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 3 sáng hôm sau, sau khi đưa Dụ Quả Quả đến lớp mầm non, tôi liền đi thẳng đến trạm y tế. Trước khi chuyển công tác đến viện khoa học, tôi cần làm một đợt kiểm tra sức khỏe. Lúc đi ngang qua một phòng khám, tôi bỗng nghe thấy giọng một y tá vang lên. Người nhà của đồng chí Giang Lệ Thư có mặt ở đây không? Bước chân tôi theo bản năng khựng lại, ngước mắt nhìn về phía đó. Từ trong đám đông, tôi thấy Dụ Lâm Châu bước ra. Anh ta lên tiếng, tôi đây, y tá liếc nhìn anh ta một cái. Anh là gì của đồng chí Giang Lệ Thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong tích tắc, giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên rõ ràng, xuyên qua đám người lọt vào tai tôi. Tôi là chồng của đồng chí Giang Lệ Thư. Đây là danh mục kiểm tra mà cô ấy cần làm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như thần kinh mình bị sét đánh trúng, đầu óc ù đi. Bệnh viện là nơi đông người. Tai vách mạch rừng, nếu để ai đó nghe được lời này rồi báo lên cấp trên thì có thể anh ta sẽ bị cáo buộc quan hệ bất chính, ảnh hưởng đến chức vụ sau này. Đứng đờ ra một lúc lâu, tôi chợt cười khổ. Lúc trước khi cưới Giang Lệ Thư, anh ta làm rình rang đến mức cả đơn vị đều biết. Còn khi đến lượt tôi, chỉ đơn giản là đi lĩnh một tờ giấy chứng nhận, anh ta hiếm khi đưa tôi ra mắt đồng đội, chiến hữu. Giống như hôm đó, cấp dưới của anh ta vẫn gọi Giang Lệ Thư là chị dâu, còn tôi chỉ là một cái tên chẳng ai biết. Dù có người nhìn thấy cảnh này, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng hai người họ tái hôn mà thôi. Tôi còn lo lắng làm gì chứ? Có lẽ vì ánh mắt tôi quá mức chăm chú, cuối cùng Dụ Lâm Châu cũng quay lại nhìn. Thấy tôi, anh ta sững sờ, sau đó nhanh chóng bước đến. Giọng điệu có phần mất tự nhiên. Nguyệt Ngôn, sao em lại ở đây? Em không khỏe à? Tôi không trả lời mà khàn giọng hỏi ngược lại. Anh nói anh là chồng của đồng chí Giang Lệ Thư, vậy còn em là gì? Rõ ràng đêm qua, anh ta còn thì thầm bên tai tôi câu. Vợ của anh chỉ có em. Ngay giây phút này, tôi cảm thấy tim mình như bị xé toạc. M, á, u tươi chảy tràn lan. Tôi đã quyết định rời đi rồi, nhưng vì sao anh ta vẫn phải khiến tôi buồn phiền đến mức này? Dụ Lâm Châu mím môi, giải thích. Lệ Thư không khỏe, lần kiểm tra này bắt buộc phải có người nhà đi cùng. Cô ta không còn người thân nào ở Bắc Kinh cả. Bên kia, y tá vẫn đang giục. Chồng của đồng chí Giang Lệ Thư, mau lại ký tên nộp phí đi. Tôi siết chặt bàn tay đang run rẩy, lạnh giọng. Anh đi đi, đừng để người ta phải đợi. Dụ Lâm Châu khựng lại giây lát. Tối về nhà rồi anh sẽ giải thích với em. Nói xong, anh ta vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta, tôi khẽ nhếch môi bật cười đầy giễu cợt. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, tôi lại đi ngang qua phòng khám kia. Nhìn thoáng vào trong, tôi liền trông thấy Giang Lệ Thư đang truyền dịch trên giường bệnh, còn Dụ Lâm Châu ngồi bên cạnh nói gì đó với cô ta. Anh ta cầm một quả táo trên tay, thành thạo gọt từng vòng lớp vỏ. Rõ ràng ở nhà, đây là người đàn ông chỉ quen kiểu áo đến thì mặc, cơm đến thì ăn. Trước giờ, tôi vẫn tưởng rằng Dụ Lâm Châu chẳng biết làm gì cả. Hóa ra, chỉ là anh ta không muốn làm vì tôi mà thôi. Hốc mắt bất giác đỏ lên, tôi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay người rời đi. 4 giờ chiều, sau khi mua thức ăn, tôi đi đón Dụ Quả Quả về nhà. Vừa thấy con bé, tôi đã phát hiện túi áo nó căng phồng đầy kẹo trái cây. Tôi khẽ nhíu mày nhưng vẫn dịu dàng hỏi, Quả Quả, con lấy đâu ra nhiều kẹo thế này? Con bé vừa nghịch giấy gói kẹo, vừa hồn nhiên đáp. Là mẹ mua cho con đó, từ sau khi gặp lại Giang Lệ Thư, Quả Quả đã không gọi tôi là mẹ nữa, tôi cũng chẳng muốn so đo với một đứa trẻ, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành. Đưa cho mẹ nhé, con vẫn còn thay răng. Chưa kịp nói hết câu, Dụ Quả Quả bỗng òa khóc ầm ĩ. Mẹ con nói đúng, mẹ kế lúc nào cũng xấu xa, đến cả mấy viên kẹo cũng không cho con ăn. Mẹ kế là đồ xấu xa. Cách chương.